Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức độc nhất vô nhị, mặc dù khí thế có thể sánh ngang với tụ nguyên cảnh tầng 5, nhưng khí tức trên người đối phương lại làm cho Diệp Phong cảm thấy quen thuộc. Đây là thần niệm lực. Vẻ mặt của Hàn Nhị Diện cứng đờ khi phát hiện Diệp Phong lại nhìn mình chằm chằm. Người dẫn đầu là Mạc Vấn Thị mỉm cười, giới thiệu tình huống của quý phái khá đặc biệt, vì vậy, điện chủ của tông môn đại điện thành quận vương chúng ta tự mình phái lão phu tới, hai vị bên cạnh theo thứ tự là Hàn Nhị trưởng lão, Trung Uy Nhiên trưởng lão, bốn vị phía sau này đều là người phụ trách ghi chép và chấp sự ghi danh. Cái tên Hàn Nhị lập tức bùng nổ trong đầu của Diệp Phong. Trước đó, hắn đánh chết một người là thần tộc tên Hàn Tam, trong quyển Thần tộc Nhật ký có viết rằng thần tộc có tổng cộng 3 người mai phục ở Vương quốc Linh Diệu, hai người khác chính là Hàn Nhất và Hàn Nhị. Khó trách hắn cảm thấy khí thức của người này quen thuộc, hóa ra thật sự là người của thần tộc. Diệp Phong cảm thán tự đáy lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Hàn Nhị vào ngày hôm nay. Hết chương 391. Chương 392 Phiêu Miểu Tông 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, Trung Uy Nhiên trưởng lão có gương mặt tròn cười nói, Diệp trưởng môn, Mạc Vấn Thị trưởng lão chính là đại trưởng lão của tông chủ đại điện, nghe nói quý phái muốn tiến hành giám định lên tông môn tinh cấp, nên điện chủ mới cố ý mời lão nhân ra tới để điều phái, đủ cho thấy mức độ coi trọng đối với quý phái. Thì ra là đại trưởng lão, thất kính, Diệp Phong chắp tay đáp lại. Diệp trưởng môn không cần khách khí, ngươi trong mắt điện chủ là một nhân vật lớn. Ở trước mặt ngươi, chúng ta đều là tiểu bối, Mạc Vấn Thị đầy vẻ cung kính. Mặc dù Diệp Phong còn rất trẻ, nhưng thực lực của hắn thực sự quá mạnh. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện chém đầu yêu vương Hồ Nguyên trong trận chiến của Lưu Vân Tông cũng đã làm chấn động toàn bộ lưu vực sông Nam Giang. Nhiều người không biết đến Phiêu Miểu Phái, nhưng họ chắc chắn đã nghe đến tên của Diệp Phong. Mạc Vấn Thị chẳng qua chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 9, ở trước mặt Diệp Phong, ông ta vốn dĩ không dám khinh thường. Hàn Nhị bị Diệp Phong theo dõi hồi lâu, giờ phút này lại cúi đầu, trong lòng càng thêm lo lắng. Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái hình như có điểm là lạ, trên người hình như có thần niệm lực chập chờn. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện, cửu chuyển thiên thần quyết, ư? Hàn Nhị không muốn đi, nhưng khi đến Câu Lan nghe khúc, hắn lại gặp phải điện chủ của tông môn đại điện cũng đến Câu Lan nghe khúc nên bị phái tới. Diệp trưởng môn, để không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngươi, không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành giám định lên tông môn tinh cấp cho quý phái luôn đi. Lúc này, Mạc Vấn Thị ngập ngừng dò hỏi. Mạc Vấn đã nhận được tin tức từ mấy hôm trước, với lại Hồng Ngộng trưởng lão đã giải thích chuyện mình tự giám định cho Phiêu Miểu Phái, cũng có nhắc qua mấy phương diện như tàng thư các, số lượng linh mạch, tu vi của các đệ tử, linh thú các, vườn linh dược, luyện đan, luyện khí và chế phù. Biết vậy nên Mạc Vấn cũng nắm chắc Phiêu Miểu Phái thỏa mãn điều kiện thăng lên tông môn tinh cấp, nên lần này qua đây cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, tiện thể kết giao bằng hữu. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Cứ bắt đầu giám định đi, Diệp Phong ném cái nhìn thâm sâu về phía Hàn Nhị, sau đó nói với Mạc Vấn. Vậy cũng được, bắt đầu đi, Mạc Vấn gật đầu. Ông ta không biết lai lịch của Hàn Nhị, cũng chẳng hiểu tại sao Diệp Phong cứ liếc Hàn Nhị suốt, chỉ cho rằng quen mắt hay sao đấy nên cũng không hỏi nhiều. Trên Phiêu Miểu Phong, bái kiến chư vị trưởng lão và chấp sự thành quận vương. Các đệ tử xếp hàng ngay ngắn, chắp tay vấn an với Mạc Vấn. Quả không hổ là phái Phiêu Miêu. Thế mà lại có hai đệ tử thiên tài đã đạt tới cấp bậc tụ nguyên cảnh, đúng là tiền đồ vô hạn mà, Mạc Vấn dùng linh thức đảo qua, tức thì lộ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù đã nhận được tin tức, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến lại khác. Mạc Vấn phát hiện số lượng đệ tử của Phiêu Miểu Phái không nhiều lắm, nhưng ai nấy đều có căn cơ vững chắc. Dẫu không nhìn ra bọn họ có tu luyện công pháp phụ trợ hay không, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Quả nhiên là khí thức của cửu chuyển thiên thần quyết, Hàn Nhị nhìn cơ tử linh đăm đăm, kinh hoàng vô cùng. Hắn ta lại đảo mắt qua, phát hiện tảng đá lớn trong hậu viện, hai con người tức thì co lại, lòng chấn động tột cùng, thế giới bồng lai loại nhỏ của nhà ta lại ở chỗ này. Ta hiểu rồi. Kẻ hồi trước giết chết Hàn Tam, đồng thời hủy thi diệt tích là trưởng môn Phiêu Miểu Phái, Diệp Phong. Cũng chỉ có loại cường giả hàng đầu với thực lực linh hải cảnh mới có khả năng phá vỡ ấn ký của Hàn Nhất. Hóa ra, mọi chuyện là như vậy. Hàn Nhị thoạt nhìn thì bình tĩnh lắm, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn. Mãi vẫn không bình tĩnh nổi, cứ trộn rộn không nguôi, hận không thể quay về thành quận vương ngay lập tức để nói tin tức này cho Hàn Nhất. Lúc này, Mạc Vấn khẽ vuốt chòm râu dài, cười nói, quý phái nhân tài đông đúc, không những có hai đệ tử đạt cảnh giới tụ nguyên cảnh, mà còn sở hữu hai linh thú thủ sơn cấp yêu tướng, lại thêm ba linh mạch. Mấy điều mục này đều thỏa mãn yêu cầu. Mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Mạc Vấn vẫn xem xét nghiêm túc. Chẳng qua, ông ta phát hiện các phương diện của Phiêu Miểu phái đều ưu tú vô cùng, dẫu xét duyệt với yêu cầu nghiêm khắc nhất cũng thỏa mãn hoàn toàn. Kế tiếp, chúng ta tới tàng thư các. Đại trưởng lão Mạc Vấn và Diệp Phong cùng tiến về phía trước. Thư tịch trong tàng thư các đều được phong ấn bởi phù triện, cần thủ pháp riêng mới lấy ra được, để ta mở kệ sách cho các vị. Cơ Tử Linh đứng dậy, tay trái niệm thần chú, tay phải tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, gỡ bỏ một tấm phù triện màu vàng đất. Phù triện này là do Cung Thanh Thu luyện chế. Nhưng Cơ Tử Linh lại là người thường quản lý nơi này. Kệ sách ở tầng 1 được mở ra, bốn vị chấp sự kiểm tra nhanh chóng, ký lục hết toàn bộ các pháp thuật nhất phẩm của Phiêu Miểu phái, đồng thời xác định thật hay giả. Sau nửa nén hương, khởi bẩm trưởng lão, Phiêu Miểu phái có tổng cộng 150 loại pháp thuật nhất phẩm. Một vị chấp sự trẻ tuổi ưa nhìn, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1 báo cáo tình hình. Không tồi, Mạc Vấn gật đầu. Kế đó, nhóm người đi tiếp lên tầng 2 và tầng 3, xác định các loại pháp thuật nhị phẩm và tam phẩm của Phiêu Miểu phái, số lượng bao nhiêu. Cả quá trình đều suôn sẻ vô cùng. Mạc Vấn đứng tại lầu dưới của tàng thư các, nói, Diệp trưởng môn, tàng thư các của quý phái đạt yêu cầu, phương diện này coi như thông qua giám định. Tiếp theo là vườn linh dược, chư vị theo ta, Diệp Phong đi đằng trước, dẫn mọi người tiến vào thế giới bồng lai loại nhỏ. Trong vườn linh dược xanh gì ở trước mặt, Mạc Vấn trưởng lão khen ngợi, đã sớm nghe đồn Phiêu Miểu phái sở hữu một thế giới bồng lai loại nhỏ, giờ tận mắt thấy, đúng là danh bất hư truyền, linh khí bên trong cũng đủ nồng đậm, thích hợp để gieo trồng linh dược. Hàn Nhị cúi đầu. Thế giới bồng lai loại nhỏ này vốn dĩ là đồ của thần tộc bọn ta, chẳng qua bị Diệp Phong đoạt mất mà thôi. Nội tâm hắn ta rít gào, nhưng lại chẳng dám nói ra. Dẫu sao, một khi thân phận, thần tộc nằm vùng, bị bại lộ, hắn ta và Hàn Nhất đều sẽ vạn kiếp bất phục, vậy nên khiêm tốn được bao nhiêu cứ khiêm tốn bấy nhiêu. Hết chương 392. Chương 393 Phiêu Miểu Tông 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa khắc sau, bốn vị chấp sự chắp tay mà bẩm báo với Mạc Vấn, khởi bẩm đại trưởng lão, tổng số linh dược của Phiêu Miểu phái vượt quá 13.000, linh dược trăm năm có hơn 10 cây. Tốt lắm, khảo hạch hạng nhất về vườn linh dược được thông qua. Mạc Vấn vung tay, tuyên bố kết quả. Diệp Phong liếc mắt nhìn Hàn Nhị đang cúi đầu, thấy đối phương chẳng hé nửa lời, liền cười lạnh, biết ngay tên gia hỏa này là thần tộc nằm vùng mà. Trong lúc rời khỏi thế giới bồng lai loại nhỏ, Mạc Vấn nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, tiếp theo chỉ cần giám định luyện đan và luyện khí là quý phải được thông qua đợt xét duyệt cuối cùng. Hai phương diện luyện đan và luyện khí đều ổn. Diệp Phong nhìn về phía Vương Bình An và Cung Thanh Thu, Bình An, ngươi tới luyện đan. Cung trưởng lão, chế phù giao cho ngươi vậy. Rõ, hai người đồng thanh đáp lại. Trên Phiêu Miểu Phong, tại một khoảng đất trống. Mọi người nhìn cảnh Vương Bình An nhóm lửa mở nồi đều mở to hai mắt. Cái này, là phương pháp luyện đan gì vậy, ngay cả Mạc Vấn cũng trợn tròn mắt. Ông ta chỉ biết Phiêu Miểu phái có luyện đan sư, nhưng lại không biết người ta lại luyện đan bằng nồi sắt. So với Vương Bình Anh, cảnh tượng Cung Thanh Thu vẽ phù lại đẹp mắt hơn nhiều. Nét bút của nàng ổn định, không gặp chút sai lầm nào. Chưa tới nửa khắc, Cung Thanh Thu đã vẽ xong tấm phù trung phẩm, hám địa phù, một khi thi triển sẽ tạo ra một trận động đất lớn trong phạm vi vài trăm thước. Nếu bị vây hãm ở trong đó, dù là tụ nguyên cảnh cũng sẽ bị chấn áp. Không hổ là cung tiên tử, trong số những tu hành giả dưới trăm tuổi, kỹ thuật chế phù của ngươi tuyệt đối đứng đầu. Mạc Vấn tán thưởng. Còn ở bên kia, Vương Bình An vẫn đang luyện đan. Dù hơi khẩn trương, nhưng động tác của hắn vẫn ổn định như cũ. Chưa đến nửa canh giờ, bảy viên đan hoàn được đưa ra, khiến cho ai nấy đều ngây người. Hóa ra còn có phương pháp luyện đan như vậy, chậc chậc, đúng là mở mang tầm mắt. Mạc Vấn nở nụ cười, quan sát Vương Bình An đang dùng linh hỏa để rèn luyện đan hoàn ngay trong lòng bàn tay. Lách tách. Hai viên đan hoàn nát thành tro, nhưng số còn lại vẫn hoàn hảo không bị gì. Dưới ngọn linh hỏa, chúng tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, thuận lợi biến thành đan dược. Thần kỳ quá, Mạc Vấn vỗ tay khen ngợi. Nhờ đợt giám định Phiêu Miểu phái hôm nay mà ông ta biết tới phương pháp luyện đan bằng nồi sắt, mở mang kiến thức, lại hàn huyên rôm rả với Diệp Phong một hồi thì xong nhiệm vụ giám định, cũng hoàn thành nhiệm vụ mà điện chủ công đạo, lòng vui vẻ vô cùng. Ông ta xoay người, nhìn về phía bốn vị chấp sự, kết quả giám định thế nào rồi? Nữ chấp sự trẻ tuổi tiến lên hai bước, nói, khởi bẩm đại trưởng lão, thông qua giám định toàn phương diện môn phái cao đẳng Phiêu Miểu phái, môn phái này hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu thăng lên tông môn tinh cấp toàn diện, được xét thành thế lực cấp nhất tinh. Nói xong, nàng gập cuốn ký lục lại. giọng nói vang lên khiến toàn trường chìm vào yên tĩnh. Diệp Phong ngừng thở, trong mắt lóe lên ánh sáng, vẻ hưng phấn dần nhuộm cả khuôn mặt. Thành công rồi. Phiêu Miểu phái đã thông qua giám định tông môn tinh cấp, từ giờ đã trở thành thế lực tinh cấp chân chính, vậy khen thưởng của hệ thống chắc cũng sắp có rồi. Nghĩ vậy, Diệp Phong lại rạo rực hơn bộn phần. Thông qua rồi. Phiêu Miểu phái chúng ta cũng có ngày được thăng lên thế lực tinh cấp. Nếu lão trưởng môn trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ mỉm cười nơi chín suối. Sau giây phút trầm mặc, chúng đệ tử bắt đầu hoan hô kịch liệt. Thạch Lỗi bịt kín miệng Vương Bình An, không cho tên này làm mọi người cụt hứng. 12 đệ tử còn lại gồm Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh giải hoa tươi đã chuẩn bị sẵn từ trước để chúc mừng. Cung Thanh Thư đứng cạnh khóm hoa, nhìn gương mặt tươi tắn của mọi người, lại trông về phía bóng dáng đĩnh bạt vững vàng của Diệp Phong, khóe miệng hơi cong lên. Phiêu Miểu phái, chắc hẳn nơi đây là gia đình duy nhất của ta, hy vọng lúc sinh thời, ta có thể hỗ trợ Diệp trưởng môn dẫn dắt môn phái đi lên thế lực tinh cấp nhị tinh, thậm chí là thế lực cường đại ba sao. Cung Thanh Thu siết chặt 10 ngón tay, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma hủy diệt ở thành Thủy Dương, đôi con ngươi nhen nhóm lên tia sáng. Chúc mừng Diệp trưởng môn, từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu phái đã là tông môn tinh cấp mới ở lưu vực Nam Giang chúng ta. Diệp trưởng môn có thể sửa đổi tên thành Phiêu Miểu tông, hoặc Phiêu Miểu môn. Mạc Vấn ngỏ lời chúc mừng trước, kế đó mới nhắc nhở một câu. Đổi tên, Diệp Phong sửng sốt. Hắn không biết còn có thể làm như vậy đấy. Cung Thanh Thu tiến lên vài bước, giải thích sau khi môn phái thăng lên thế lực tinh cấp đều sẽ lấy các danh xưng như môn, giáo tông, để phân biệt với những môn phái bình thường, cũng tượng trưng cho vinh quang. Vậy sửa đi, Diệp Phong đồng ý ngay. Mặc dù ba chữ Phiêu Miểu phái là do lão trưởng môn lấy tên, nhưng chắc chắn ngài ấy cũng hy vọng Phiêu Miểu phái có thể trở thành thế lực tinh cấp. Nếu sửa tên thành Phiêu Miểu tông, khẳng định khiến ngài ấy mỉm cười nơi chín suối. Được rồi, từ nay về sau, Phiêu Miểu phái đổi thành Phiêu Miểu tông. Sau khi trở về sẽ đăng ký sau. Mạc Vấn chắp tay với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, chúng ta phải về thành quận vương ngay bây giờ để chuẩn bị hoành phi mới và huy chương tinh cấp. Sau 7 ngày sẽ đưa đến đúng hạn. Cảm tạ, không tiến, Diệp Phong gật đầu. Sau khi tiến nhóm người Mạc Vấn, Diệp Phong cho các đệ tử hoạt động tự do, còn hắn thì tiến vào đại điện trưởng môn. Khỏi phải nói, Diệp Phong lúc này kích động đến nhường nào. Bởi Phiêu Miểu phái đã thăng lên tông môn tinh cấp, khen thưởng của hệ thống cũng sắp vào tay rồi. Diệp Phong mong chờ khen thưởng khi thăng lên tông môn tinh cấp lâu lắm rồi. Xong, chúng đệ tử chẳng biết tại sao Diệp Phong lại tự nhốt mình như vậy, thế là cả đám tụ tập ngay ngoài đại điện trưởng môn. Chắc trưởng môn vui lắm nhỉ? Ta cũng nghĩ vậy. Chưa biết chừng ngài ấy đang mừng tới mức vỗ đùi, ngửa đầu, cười, sằng sặc kia. Bậy, trưởng môn cười như vậy bao giờ? Đám đệ tử thảo luận rôm rả. Cung Thanh Thu nhìn bọn họ, lắc đầu mà nói, 7 ngày nữa là lễ mừng Phiêu Miểu tông chúng ta thăng hạng. Giờ các ngươi theo ta tới điện trưởng lão, để ta đo đạc kích cỡ, chuẩn bị môn phục mới. Rõ, đám đệ tử nhanh nhẹn đi theo. Hết chương 393. Chương 394 phát khen thưởng. La bàn không gian 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên trong đại điện trưởng môn. Diệp Phong chống cằm, nôn nóng chờ đợi. Cái hệ thống chó má này, sao tính toán lâu vậy chứ? Hắn đợi một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi gì, khẩn trương tới mức đi qua đi lại trong đại điện trưởng môn. Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên. Tinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3, khen thưởng pháp thuật cấp 5, hỗn nguyên nhất khí, linh khí cực phẩm bí ẩn 1. Linh khí thượng phẩm bí ẩn 1, trận pháp hộ tông cỡ trung 1, bạo linh đan 3, linh đan diệu hóa 3, cải tạo thiên địa loại nhỏ 3, công pháp phụ trợ 3, món quà đặc biệt 3. Nghe vậy, Diệp Phong mừng tới mức nhảy cẫng lên. Ha ha, cuối cùng cũng có rồi. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, vươn tay, một cuốn cổ tịch xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là pháp thuật cấp 5, hỗn nguyên nhất khí. Khi Diệp Phong mở cuốn cổ tịch, một lượng lớn thông tin ập vào não như thủy triều. Hỗn nguyên nhất khí, pháp thuật do cổ thánh thần bí sáng tạo, ra đời cùng với ngũ khí triều nguyên, có khả năng dung hợp linh khí trong ngũ hành thành một thể trong thời gian ngắn, trở thành khí tức hỗn nguyên cường đại, có lực bộc phá khổng lồ. Diệp Phong học xong pháp thuật này trong nháy mắt, đôi con ngươi trợn trừng hết cả lên. Học được pháp thuật này, tương đương với việc đặt nền móng sơ sơ cho ngũ khí triều nguyên. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng có ít còn hơn không. Đương nhiên, cái quan trọng vẫn là lực phá hoại. Diệp Phong rất hài lòng về hỗn nguyên nhất khí. Kế đó, hắn chọn chùm sáng thứ hai và ba, dựa theo nhắc nhở mà phân biệt chúng thành hai kiện linh khí cực phẩm và thượng phẩm bí ẩn. Một tiếng rắc vang lên, chùm sáng đầu tiên tan ra, giữa không trung xuất hiện một chiếc la bàn màu trắng. Khi Diệp Phong chạm tay vào, một lượng lớn thông tin truyền vào não bộ. La bàn không gian linh khí cực phẩm đặc thù, mô tả một kiện linh khí đặc biệt có khả năng xuyên không gian, phạm vi tối đa trăm dặm. Mỗi lần dịch chuyển tiêu hao một lượng lớn linh khí, bên trong có dẫn linh trận đặc biệt, cũng có thể dùng linh thạch để thay thế, cộng thêm không gian chữ vật 1.000 mét khối. Người chói định Diệp Phong. Thế mà lại là linh khí xuyên không gian, châu bò. Diệp Phong hít một ngụm khí lạnh, khẳng một khối linh thạch trung phẩm lên chiếc la bàn màu trắng này. Sau đó hắn khẽ chạm ở ngoài, kích hoạt hình chiếu không gian ba chiều trong phạm vi trăm dặm. Tới nơi này, Diệp Phong thúc giục ý niệm, một viên linh thạch trung phẩm bị tiêu hao sạch sẽ. Kế đó cả người hắn hóa thành tia sáng màu bạc trong chớp mắt rồi biến mất tăm. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong xuất hiện trên một đỉnh núi cách đó trăm dặm. Xuyên qua trăm dặm chỉ tốn một viên linh thạch trung phẩm. Hừ, không đúng, còn có một nửa linh khí ở trong la bàn không gian. Nếu vậy thì một khối linh thạch có thể đi đi về về trong phạm vi trăm dặm. Diệp Phong lại thúc giục ý niệm, hao hết linh khí còn dư để quay về đại điện trưởng môn. Hắn thu hồi la bàn không gian mà lòng cứ dạo dực. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, chùm sáng thứ ba được mở ra. Trưởng môn tôn kính, Hồ Phi Phi tùy thời đợi người sai phái. Một giọng nói quyến rũ đến mức sởn cả da gà vang lên. Dưới cái nhìn chấn động của Diệp Phong, chùm sáng hóa thành một nữ hồ tóc hồng cực xinh đẹp, trên người xuyên chiếc váy dài màu xanh, nom vừa yểu điệu vừa đáng yêu. Cái này là linh khí thượng phẩm. Diệp Phong ngây người. Trong nhận thức của hắn, linh khí thượng phẩm ắt hẳn phải cùng loại như la bàn không gian hay lò rèn gì đấy. Còn cái tình huống tặng hắn một nữ hồ tóc hồng mỹ lệ này là thế nào? Diệp Phong càng lúc càng không hiểu thao tác của hệ thống. Trưởng môn tôn kính, Phi Phi có thể làm mọi chuyện cho ngài nha. Hồ Phi Phi chắp hai tay ở trước người, nở nụ cười thuần khiết, đôi con ngươi trong sáng không nhiễm bụi trần, cũng vì thế mà khiến người ta sinh ra cảm giác yêu mến. Diệp Phong duỗi tay chạm vào giữa mi tâm của Hồ Phi Phi, thu hoạch tin tức. Hồ Phi Phi linh khí thượng phẩm đặc biệt. Mô tả là vật phẩm được chế tạo từ ngọc bích ngô hư, được cổ thánh ban phúc nên tiến hóa thành vệ sĩ, tuyệt đối trung thành. Vì dung hợp với nguyên thần của nữ hồ nên sở hữu linh trí cao cấp, cơ thể có khả năng tự phục hồi khi bị thương. Khởi đầu là linh khí thượng phẩm, chiến lực tạm thời ngang với linh hải cảnh tầng 1. Chú ý một, mời trưởng môn tự tìm hiểu con đường thăng cảnh giới. Chú ý hai, màu tóc càng hồng thì đánh nhau càng ác. Sau khi xem xong thông tin về Hồ Phi Phi, Diệp Phong gần như sắp ngã ngửa. Cái này vậy mà là một kiện linh khí hình người. Sở hữu linh trí cao cấp, cơ thể coi như bất diệt, còn có khả năng thăng cấp. Hệ thống, Hồ Phi Phi là sao? Diệp Phong hỏi thầm trong lòng. Bản thân là tông chủ của tông môn tinh cấp, sao không có vệ sĩ riêng được? Hồ Phi Phi vừa đẹp nết lại vừa trung thành, đáng để chọn làm vệ sĩ hơn nữa. Hồ Phi Phi tự thức tỉnh chiến lực, giống như trên chú ý, tóc càng hồng thì đánh càng hăng. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Nghe vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy hệ thống nói có lý. Đường đường là tông chủ, sao không có vệ sĩ cho được? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng phải vệ sĩ phải giống kiểu tàn nhẫn như bình đầu ca à? Sao lại biến thành một nữ hồ xinh đẹp thế này? Mới nhìn qua thì không thấy hung ác chỗ nào. Trưởng môn, Phi Phi có thể làm bất kỳ việc gì cho ngài nha. Hồ Phi Phi chờ ở trước mặt Diệp Phong, ngoan ngoãn nở nụ cười. Nhìn Hồ Phi Phi xinh đẹp, Diệp Phong cũng thấy mát mắt. Nhưng khi nghĩ người này chỉ là con rối mà không phải sinh linh chân chính, Diệp Phong chỉ biết day chán. Pha trà cho ta. Vâng, Hồ Phi Phi liền làm theo mệnh lệnh. Nhân lúc Hồ Phi Phi đang đi pha trà, Diệp Phong mở phần thưởng tiếp theo. Rắc. Chùm sáng được mở ra. Một đại trận hình vuông đều hiện lên, trông tựa như bàn cờ vây, bên trên còn có 36 quân cờ, nửa trắng nửa đen, tản ra khí tức không gian huyền ảo. Trận pháp hộ tông cỡ trung, hắc bạch kỳ bàn, phạm vi bao phủ là 10 dặm, có ảo trận, sát trận, vây trận và nhiều chức năng khác. Ngăn cản được cả linh hải cảnh, thời gian dùng dài. Diệp Phong thu hồi hắc bạch kỳ bàn, dự tính sau này lại bố trí. Hết chương 394. Chương 395 phát khen thưởng, la bàn không gian 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khen thưởng kế tiếp là 3 viên bạo linh đan. Lúc ở Yêu Thà, Diệp Phong đã từng dùng cái này. Sau khi sử dụng sẽ sở hữu tu vi tụ nguyên cảnh đỉnh phong trong 5 phút. Có thể phục chế bằng thủy tinh để dự phòng. Kế đó là 3 viên linh đan diệu hóa. Linh đan diệu hóa đan dược cấp linh đan. Mô tả là đan dược chuẩn bị cho những tu hành giả sắp đột phá linh hải cảnh, cũng là đan dược chủ yếu để linh hải cảnh nâng cao tu vi. Đây là những thông tin mà Diệp Phong có được. Tạm thời tông môn không có nổi tụ nguyên cảnh tầng 9, nên chưa dùng tới linh đan diệu hóa được, cứ cất trước đã. Diệp Phong mở phần thưởng cuối cùng. Tinh, nhận được công pháp phụ trợ, ngưng nguyên quyết. Diệp Phong vội mở phần giải thích của ngưng nguyên quyết. Ngưng nguyên quyết công pháp phụ trợ. Mô tả gồm 3 tầng, luyện đến tầng 1 viên mãn, ngưng tụ 1/3 pháp lực của bản thân. Luyện đến tầng 2 viên mãn, ngưng tụ 2/3 pháp lực của bản thân. Luyện đến tầng 3 viên mãn, ngưng tụ gấp đôi pháp lực của bản thân. Chú ý, có thể gia tăng xác suất đột phá bình cảnh, pháp lực được ngưng tụ càng lớn thì xác suất thành công càng cao, tối đa là gấp đôi. Đọc xong thông tin, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Nếu luyện đến tầng 3 viên mãn, không những ngưng tụ gấp đôi pháp lực của bản thân, mà còn tăng gấp đôi xác suất đột phá tu vi. Lại cộng thêm, đệ nhị khí hải, tổng cộng 4 lần. Bộ công pháp phụ trợ này cũng đáng giá đấy. Nghĩ vậy, Diệp Phong trợn trừng hai mắt, ngạc nhiên vô cùng. Diệp Phong rất coi trọng công pháp phụ trợ, ngưng nguyên quyết. Hắn quyết định, chờ kết thúc lễ mừng tông môn thăng cấp sẽ chuyển xuống, để các đệ tử tu luyện công pháp phụ trợ này. Chủ yếu là để gia tăng xác suất thành công khi đột phá bình cảnh, chứ không phải ngưng tụ pháp lực. Kế tiếp còn 2 chùm sáng nữa. Một cái là cải tạo thiên địa loại nhỏ, 3, cái còn lại là phần thưởng đặc biệt 3. Xem phần thưởng đặc biệt 3 trước nào. Diệp Phong mở chùm sáng, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện 3 chiếc túi phúc. Khi tháo 3 chiếc túi phúc ra, 3 cuốn cổ tịch dần hiện rõ. Phù lục chân giải, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. 3 túi phúc, vừa vặn gom đủ một bộ cổ tịch về luyện chế phù lục. Diệp Phong nhướng mày, không tồi nha, có thể đưa cái này cho Cung Thanh Thu. Dù sao, cả Phiêu Miểu Tông chỉ có mỗi nàng luyện chế phù chú. Vậy là khen thưởng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3 chỉ còn, cải tạo thiên địa loại nhỏ 3 là chưa khai bao. Cải tạo thiên địa loại nhỏ. Số lần sử dụng 3. Công dụng tiến hành cải tạo địa hình của một khu vực rộng lớn, có xác suất tạo ra linh mạch loại nhỏ, đảm bảo biến thành phúc địa tu hành trong phạm vi 500 mét. Hệ thống, cải tạo thiên địa loại nhỏ, không thể tạo ra linh mạch loại nhỏ 100% sao, Diệp Phong thắc mắc. 100% sẽ xuất hiện linh mạch, nhưng 80% là linh mạch cực nhỏ, 20% còn lại là linh mạch loại nhỏ. Hệ thống giải thích. Có tận 3 cơ hội, ta không tin không mở nổi một linh mạch loại nhỏ. Diệp Phong bóp nát chùm sáng, chúng biến thành 3 chùm sáng nhỏ hơn. Hắn tính mang ra ngoài sử dụng xem thế nào. Trưởng môn, mời dùng trà. Hồ Phi Phi bưng một ly trà, ngoan ngoãn nhìn Diệp Phong, độ ấm vừa đủ, là lúc thích hợp nhất để thưởng thức đó. Diệp Phong nếm một ngụm, phát hiện hương vị không quá đắng cũng không quá nhạt, độ ấm cũng vừa đẹp, liền tán thưởng một câu, trà nghệ không tồi. Đa tạ trưởng môn đã khen, Hồ Phi Phi cười tươi như hoa. Nhìn nét đẹp mỹ miều của Hồ Phi Phi, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Đối phương chỉ là một kiện linh khí, không phải sinh mệnh, vậy nên nói chuyện với nó cứ thấy quái quái. Giống như đang nói chuyện với người máy vậy. Ra ngoài đi dạo. Diệp Phong cầm theo 3 chùm sáng rồi ra khỏi đại điện trưởng môn. Hồ Phi Phi đi theo Diệp Phong, cách xa 1 mét, không quá xa cũng chẳng quá gần, là khoảng cách hoàn mỹ nhất. Đỉnh núi Phiêu Miểu. Đám đệ tử đều không ở nơi này. Diệp Phong bước đến bên vách núi, trước mặt là Phi Lai Phong, thấy Cung Thanh Thu đang cầm thước gỗ để đo kích cỡ cơ thể cho các đệ tử, sau đó ghi chép lại. Trong lúc làm còn hàn huyên với các đệ tử về kiểu dáng môn phục. Cung trưởng lão làm việc cẩn trọng, tinh tế, giao nội vụ tông môn cho nàng là tốt nhất. Diệp Phong khen ngợi. Hồ Phi Phi đi đằng sau Diệp Phong, không nói lời nào, rất yên tĩnh. Vèo. Diệp Phong chợt bay lên trời, cách mặt đất chừng 1 cây số, quan sát Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong tư lưng vào nhau, lại nhìn 3 chùm sáng trong tay. Hồ Phi Phi liếc mắt về phía Diệp Phong đang lơ lửng trên trời cao, kế đó lại nhìn xuống tay mình, khẽ nhún mình bay lên trời cao trong thầm lặng, đảm bảo an toàn cho Diệp Phong mọi lúc mọi nơi. Dùng cải tạo thiên địa loại nhỏ, có thể tái tạo 3 ngọn núi, nhưng nếu tách ra dùng, chưa chắc đã tạo ra linh mạch loại nhỏ, vậy thì... Diệp Phong chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn bóp nát chùm sáng đầu tiên, một trận quang vũ mát mẻ đổ xuống Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong, rồi thấm vào trong với tốc độ nhanh chóng, khiến cho cả 2 ngọn núi xảy ra chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Cung Thanh Thu và đám đệ tử phát hiện dị biến, liền nhìn ngó xung quanh, thấy nơi nơi toàn là đá vụn và bùn đất. Chúng hội tụ về phía Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong, khiến cho diện tích 2 ngọn núi dài hơn nhiều về cả phía bắc lẫn phía đông. Cách đỉnh núi mấy chục mét xuất hiện một khu vực bậc thang giống nhau, có thể dựng lên không ít kiến trúc ở nơi này. Rắc. Tảng ngọc hạch nhũ và tâm hạch linh mạch giữa linh tuyền chợt nứt ra, hóa thành vô số linh quang rồi dung nhập vào linh tuyền, khiến cho lốc xoáy linh khí trên trời cao tăng vọt gấp mấy lần. Độ dày linh khí trong phạm vi 500 mét tăng mạnh trong nháy mắt. Tinh, chúc mừng trưởng môn tạo ra linh mạch loại nhỏ đầu tiên, nhận được tầm linh quyết 1. Hệ thống thông báo. Diệp Phong nâng tay lên với vẻ mặt ngạc nhiên, thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một cuốn cổ tịch, ý niệm vừa động, hắn liền biết quyển sách này chuyên dạy người ta cách tìm kiếm linh mạch. Linh mạch loại nhỏ. Hết chương 395. Chương 396 thành viên mới, linh mạch loại nhỏ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu bay lên đỉnh núi, triển khai linh nhãn, nhìn lượng linh khí chợt tăng vọt gấp mấy lần kia liền kinh ngạc vô cùng. Kế đó nàng nhìn lên trên cao, thấy bóng dáng Diệp Phong. Hóa ra là trưởng môn ra tay, thảo nào, hừ, ai thế kia sao mình không cảm ứng được bất kỳ khí thức gì trên người nàng. Cung Thanh Thu cũng nhìn thấy Hồ Phi Phi ở bên người Diệp Phong. Nàng chưa từng gặp qua nữ nhân này, nhìn mái tóc dài đến eo màu hồng nhạt và chiếc đuôi hồ ly màu trắng xóa tung ở đằng sau, hiển nhiên đây là một nữ hồ. Trong suy nghĩ của Cung Thanh Thu, nếu nữ hồ này đã đi theo bên người trưởng môn, vậy chứng tỏ không phải người ngoài. Ai vậy? Trông đáng yêu thật đấy. Đáng yêu bằng ta sao? Đám đệ tử cũng nhìn thấy Hồ Phi Phi, cả đám bắt đầu thảo luận rôm rả. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ nhận ra sự xuất hiện của linh mạch loại nhỏ, liền nhịn không được mà hít vào một hơi, nhìn lốc xoáy linh khí khổng lồ trên bầu trời với ánh mắt khiếp sợ. Trưởng môn tạo ra linh mạch loại nhỏ kia. Ngài ấy còn gì không biết sao? Lòng sùng bái đối với trưởng môn của bọn họ phải gọi là cuồn cuộn như nước sông, bao la vô tận. Ta biết, trưởng môn không biết sinh con, Nhan Như Ngọc nói với vẻ kiêu ngạo, nàng còn chống nạnh mà nói, nhưng mà ta biết. Mọi người suýt chút nữa thì ngã rầm trên mặt đất. Sinh con? Đương nhiên là đàn ông không sinh được rồi. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn xuống dưới, thấy ngọc thạch nhũ và tâm hạch linh mạch đã nứt vỡ, chợt hơi đau lòng, hắn nói, hiến tế một linh mạch cực nhỏ, chế tạo linh tuyển thành linh mạch loại nhỏ cũng không tính là lỗ. Còn hai lần cải tạo nữa, trước cứ giữ lại, sau này hắn dùng. Hắn hướng mắt về Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong, phát hiện hai ngọn núi này rộng hơn không ít, phần lớn là ba hướng Bắc, Đông Bắc và hướng Đông. Ba hướng này dài hơn mấy trăm mét, mỗi 100 mét xuất hiện một bậc thang nho nhỏ, tổng cộng 3 bậc. Cứ như vậy, có thể dựng thêm nhiều kiến trúc ở Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong rồi. Quan trọng hơn là sản lượng linh tuyền tăng mạnh mấy chục lần, còn xuất hiện một suối phun cao chừng 10 mét về bốn phía và cầu vồng 7 màu. Số nước linh tuyền còn thừa men theo máng mương mà Diệp Phong đã quy hoạch chảy vào Phi Lai Phong. Chúng còn chảy xuống vách núi Phiêu Miểu Phong, hình thành thác nước. Tiếng nước róc rách vang vọng trong thiên nhiên nghe êm tai vô cùng. Nhìn từ xa xa, thác linh tuyền trên Phiêu Miểu Phong và Phi Lai Phong lung linh rực rỡ, mây khói lượn lờ, non càng huyền bí kỳ ảo. Tại thành Bạch Phù, phó thành chủ nhìn về Phiêu Miểu Phong đằng xa mà thở dài, linh mạch loại nhỏ cơ à, Diệp trưởng môn khó lường thật đấy. Có hắn làm chỗ dựa cho thành Bạch Phù, ắt hẳn nơi này sẽ hưng thịnh cả ngàn năm. Trước đại điện trưởng môn, Diệp Phong chỉ vào Hồ Phi Phi đang đứng kế bên mình mà giới thiệu với mọi người, vị này là Hồ Phi Phi, là hộ pháp của Phiêu Miểu phái chúng ta. Trung quy hắn đâu thể nói, nàng là vệ sĩ của lão tử mà. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong xếp Hồ Phi Phi vào nhóm trưởng lão, phong làm hộ pháp vinh dự. Bái kiến Phi Phi hộ pháp. Mọi người đồng loạt hành lễ, ai nấy đều ôm tâm tư riêng trong lòng. Có người tò mò về lai lịch của Hồ Phi Phi, có người kinh ngạc và cảm thán về tướng mạo của nàng, người thì hiếu kỳ quan hệ giữa nàng và Diệp Phong. Cơ Tử Linh nhìn một đầu tóc hồng của Hồ Phi Phi, lại nhìn một đầu tóc tím của mình. Nàng suy đi tính lại, thấy tóc hồng tươi tắn hơn, thế là cũng muốn làm một bộ giống vậy. Cung Thanh Thu nhìn Hồ Phi Phi, phát hiện người này không có tu vi, nhưng nếu được Diệp Phong phong làm hộ pháp, mà lúc nãy cũng có thể phi hành lên cao, vậy chứng tỏ thực lực không yếu. Còn mạnh thế nào thì nàng nhìn không ra, phải đánh một trận mới biết được. Nhưng nàng vẫn thấy người này nhu nhược động lòng người, đã thế còn chẳng tản ra khí tức nguy hiểm gì cả, chắc không phải Hồ Phi Phi là linh vật mà Diệp Phong cố ý tìm ở ngoài về đấy chứ. Oa gà gu. Đúng lúc này, tiếng kêu đầy giận dữ của bình đầu ca vang lên từ dưới tán tùng ngàn năm khiến mọi người chú ý. Dưới tán tùng khổng lồ, bình đầu ca đang đại chiến hăng say với hai giáp trụ hộ vệ. Sau khi luyện hóa linh huyết của Liêu Nha Cuồng Chư và các chi yêu, dù tu vi của bình đầu ca không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng sức phòng ngự lại tăng vọt. Bình đầu ca dựng đứng người, mặc cho ba giáp trụ hộ vệ đánh mình. Hừ. Minh Đầu Ca nhìn trời với vẻ thản nhiên, còn khinh thường hừ một tiếng. Thấy thế, Diệp Phong chỉ biết cạn lời, nói, Minh Đầu Ca tội nghiệp, không tìm thấy đối thủ, lưu lạc đến nông nỗi phải đánh nhau với giáp trụ. Mọi nhìn nhìn dáng vẻ ngạo kiều của Minh Đầu Ca cũng cảm thấy buồn cười. Được rồi, đừng quan tâm nó. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, Phiêu Miểu Phái chúng ta đã đổi tên thành Phiêu Miểu Tông, thông qua chứng thực tông môn tinh cấp. Từ nay về sau, chúng ta là tông môn tinh cấp chân chính. Là đệ tử của tông môn tinh cấp, các ngươi phải nỗ lực tu hành. Rõ, đám đệ tử không dám trì hoãn thêm giây phút nào. Khi Phiêu Miểu Tông trở thành thế lực tinh cấp, chắc chắn sau này sẽ có càng nhiều tu hành giả gia nhập tông môn. Bọn họ là sư huynh sư tỷ, nếu tu vi thua cả những người đến sau thì chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn người. Chẳng mấy chốc, đám đệ tử tản ra, ai bận việc nấy. Trước đại điện trưởng môn chỉ dư lại ba người Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Cung Thanh Thu. Trưởng môn, để ta đo kích cỡ cho ngài, mau chóng hoàn thành phục sức dành riêng cho trưởng môn một cách tỉ mỉ. Nói xong, Cung Thanh Thu chợt thấy nửa câu đầu hơi không đúng lắm, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Diệp Phong cũng hiểu vậy nên hơi xấu hổ. Hết chương 396. Chương 397 Hàn Nhất Lo Âu, Tân Quảng Hiên ghé thăm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta biết kích cỡ của trưởng môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Phi Phi ngắt một phiến lá, đầu ngón tay viết xuống mấy con số rồi đưa cho Cung Thanh Thu. Sau khi cầm lấy phiến lá, Cung Thanh Thu ngây ngẩn cả người. Hộ pháp Hồ Phi Phi lại biết cả kích cỡ y phục của trưởng môn, lạ lùng thật đấy. Chẳng lẽ hai người họ rất thân cận? Cung Thanh Thu nghĩ tới điểm này, nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ chỉnh sửa số đo y phục của mọi người trong tông môn cho phù hợp. Kế đó tìm lão bằng hữu của mình để may mặc. Phiêu Miểu Tông lại chìm vào khoảng lặng như dĩ vãng. Đêm khuya, tại thành quận Vương. Hàn Nhị Phi vào một tòa phủ đệ, nhìn Hàn Nhất đang ghi nhật ký, liền nói với vẻ trầm trọng, đại ca, ta biết ai hại chết Hàn Tam rồi. Hửm. Hàn Nhất bẻ gấy cây bút trong tay, giọng điệu thâm trầm, nói. Ta cùng nhóm người Mạc Vấn và Chu Nguyên Nhiên tới Phiêu Miểu Phái gần thành Bạch Phù để tiến hành chứng thực tông môn tinh cấp, phát hiện thế giới bồng lai loại nhỏ của chúng ta ở trên Phiêu Miểu Phong. Hàn Nhị tức thì báo cáo, ngoài ra, trong Phiêu Miểu Phái còn có một nữ tử tóc tím tên Cơ Tử Linh đang tu luyện, cửu chuyển thiên thần quyết, đã thế còn sắp luyện đến cấp 3. Lúc ở Phiêu Miểu Phái, hắn ta đã thấy một bản danh sách mà Diệp Phong lấy ra, nên biết tên từng đệ tử của môn phái này. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Nhất thay đổi liên tục. Từ lúc Hàn Tam bị giết hại đến lúc thế giới bồng lai loại nhỏ biến mất cũng chẳng bao lâu, nhưng vậy mà lại có người luyện, cửu chuyển thiên thần quyết, đến cấp 3 trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Kiều thiên phú này cũng khủng bố quá đi. Hóa ra là Phiêu Miểu Phái nghe đồn trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Phái có thực lực của linh hải cảnh, cường đại vô cùng, thảo nào phá được ấn ký của ta trong thầm lặng như thế, còn lấy mất thế giới bồng lai loại nhỏ. Hàn Nhất nghiến răng. Hàn Nhị nhắc nhở, đại ca, ta nghe nói Diệp Phong từng tạo trận pháp bồng lai loại nhỏ cho Vân Hoa Tông và Vạn Đảo Minh, chứng tỏ hắn tinh thông trận pháp. Chưa biết chừng hắn phá ấn ký bằng cách này, chứ không phải dựa vào thực lực của bản thân. Hàn Nhất nở nụ cười lạnh tanh, nói, khác nhau à? Hàn Nhị ngẫm lại, thấy cũng giống nhau. Đến cùng Diệp Phong dùng cách gì để phá hủy ấn ký của Hàn Nhất đã không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là Diệp Phong là kẻ địch. Đại ca, thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, Hàn Nhị sốt ruột. Hàn Nhất biết bản thân chỉ đạt tiêu chuẩn ngũ giai, tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 5. Dù Diệp Phong không ra tay, chỉ dựa vào Cung Thanh Thu và cây tùng cổ ngàn năm cũng đủ để ngăn chặn gã rồi. Hàn Nhất chắp hai tay sau lưng, nhìn khoảng trời đêm bên ngoài cửa sổ. Gấp cái gì, ta sắp đột phá cấp 7, ngang với linh hải cảnh, còn sợ Diệp Phong? Chắc theo như ta biết, người này chỉ là dựa vào linh khí chi lực, chỉ cần ta dùng thần niệm lực để áp chế thứ linh khí này, hắn có chạy đằng trời. Nói xong câu này, nụ cười của Hàn Nhất dần trở nên dữ tợn. Sáng hôm sau, nơi đầu tiên truyền thông tin ra ngoài là đại điện tông môn của thành quận Vương. Môn phái cao đẳng Phiêu Miểu Phái đã thông qua chứng thực tông môn tinh cấp, 7 ngày nữa thăng lên thế lực tinh cấp nhất tinh, đồng thời đổi tên thành Phiêu Miểu Tông, chính thức bước vào hệ tông môn. Tin tức vừa ra khiến cho nơi nơi oanh động. Có người vui có kẻ sầu. Tại Vân Hoa Tông, Vân Hoa chân nhân vỗ đùi mà nói, hay lắm, mau chóng chuẩn bị hạ lễ để tới cửa bái phỏng, bày tỏ thành ý với Diệp trưởng môn. Thanh Vân Môn, mấy vị trưởng lão nhìn Thanh Vân chân nhân với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép mà cầu xin, môn chủ, nghe nói Diệp Phong chế tạo được cả linh mạch loại nhỏ, ngài chịu thiệt một chút, tới đó nhận lỗi đi mà. Dưới gối nam nhi có rát vàng, dù thiên vương lão tử tới, bản môn chủ cũng không quỳ. Thanh Vân chân nhân nổi giận đùng đùng mà bay đi. Vạn Đảo Minh. Diệp Trận Sư là người có hồng phúc, nên môn phái thăng lên tông môn chỉ là vấn đề thời gian. Mau mau chuẩn bị hạ lễ, mấy hôm nữa tới chúc mừng. Minh chủ Mạc Thiên Long nói với giọng điệu uy nghiêm, vang vọng khắp nơi. Thanh Bạch Phù, nằm dưới trướng Phiêu Miểu Tông, người dân đều ngẩng đầu mà nhìn hai ngọn núi ẩn mình trong mây trắng, cách xa mười mấy dặm ngoài kia với ánh mắt kính ngưỡng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng của tông môn 19.776. Giá trị danh vọng của tông môn 9.978. Tiếng thông báo vang lên bên tai Diệp Phong không ngừng. Kể từ khi Phiêu Miểu phái thăng lên tông môn tinh cấp, giá trị danh vọng tăng vọt từ 200.000 lên tới 400.000 chỉ trong một ngày, tăng gấp 2 lần. Diệp Phong biết phần lớn giá trị danh vọng đều là do dân chúng ở thành Bạch Phù cung cấp. Dẫu sao, giờ Phiêu Miểu Tông đã trở thành thượng tông của bọn họ, là người thống trị chân chính. Ngay cả tín ngưỡng lực cũng tăng rất nhiều. Diệp Phong thầm quyết định dùng lò rèn để chế tạo hơn 100 phiến kim loại màu đỏ đậm, bên trên khắc văn tự màu vàng rực rỡ, coi như là thiệp mời. Thạch Lỗi, gửi thiệp mời đi, nhớ phải nhanh đấy. Diệp Phong dặn dò một cách nghiêm túc. Thạch Lỗi nhận lấy thiệp mời, không người nói, trưởng môn sư thúc cứ yên tâm, nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn gọi Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, chia thành hai người một tổ, phát thiệp mời cho các thế lực lớn. Chẳng mấy chốc đã hết một ngày. Diệp Phong cầm vòi hoa sen, lấy một ít linh tuyền từ trong con mương mới tu sửa để tưới tiêu cho hoa viên trên bốn đỉnh núi, thử cảm nhận sinh hoạt về già sau này. Hồ Phi Phi cầm chiếc quạt cọ, đứng kế bên quạt mát cho hắn. Diệp trưởng môn. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đằng xa. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, thấy Tân Quảng Hiên dẫm linh kiếm, lơ lửng cách đó chừng 100 mét, đang vẫy tay không ngừng với hắn. Tân đạo hữu, lâu ngày không gặp. Diệp Phong mở hộ thuẫn ngũ hành liên hoàn trận, để Hồ Phi Phi tưới hoa, còn mình thì đi gặp Tân Quảng Hiên, hai người bước tới đỉnh hóng mát vừa được tu sửa. Ngắm nhìn Phiêu Miểu phái sáng sủa hẳn lên, Tân Quảng Hiên cảm khái vô cùng. Hai người ngồi đối diện, cùng nhau phẩm trà. Hừ, hình như khí thức của ngươi mạnh hơn luyện khí tầng 9 đỉnh phong mấy lần, nhưng trên người lại không xuất hiện linh thức. Chẳng lẽ đột phá tụ nguyên cảnh thất bại rồi, nhoáng cái Diệp Phong đã phát hiện những thay đổi của Tân Quảng Hiên, kinh ngạc tột cùng. Hai, một lời khó nói hết. Tân Quảng Hiên bất đắc dĩ thở dài. Khoảng thời gian trước hắn bế quan để đột phá, tiếc là lúc ngưng tụ linh thức lại bị rẽ ngang, nên đột phá thất bại. Dựa theo kinh nghiệm của những người đi trước, coi như đời này hắn mãi kẹt ở giai đoạn này, vô duyên với tụ nguyên cảnh. Hết chương 397. Chương 398 người tín ngưỡng, trang phục của tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sao lại thất bại, Diệp Phong hỏi. Tư chất của Tân Quảng Hiên không thấp, căn cơ cũng chắc chắn. Theo lý mà nói, xác suất đột phá thành công của hắn phải hơn 8 phần. Nếu để tâm hơn chút thì còn tăng lên, căn bản không thành vấn đề. Nào ngờ, Tân Quảng Hiên lại thất bại. Diệp Phong rất khó hiểu. Lúc đầu ta cũng chuẩn bị chu toàn lắm. Đầu tiên, Lưu Vân Tông nhà ta có rất nhiều trưởng lão và chấp sự, bọn họ đều truyền thụ kinh nghiệm lại cho ta. Ngay cả tông chủ cũng cho phép ta tiến vào mật thất gần linh mạch để tu hành. Nhưng đến cuối vẫn là thất bại. Chắc đây là mệnh của ta rồi. Tân Quảng Hiên thở dài thườn thượt. Diệp Phong hơi đồng cảm với cảnh ngộ của đối phương. Hai người cũng chẳng phải chi kỷ gì, cùng lắm chỉ là bằng hữu hợp tính nhau, thi thoảng giúp đỡ qua lại, coi như tình hữu nghị. Mà hiện tại, thấy Tân Quảng Hiên đột phá thất bại, điều đầu tiên mà Diệp Phong nghĩ đến chính là giúp đỡ. Cho nên Diệp Phong bóp nát một viên kinh lạc hồi tố đan rồi bỏ vào ấm trà trong âm thầm. Sau đó hắn châm trà, rót nước trà lẫn đan dược vào chén của Tân Quảng Hiên. Ngươi cũng đừng buồn quá, ngươi còn trẻ, không nên mất niềm tin vào cuộc sống. Dù không thể đột phá, cũng phải sống cho tốt, trở thành bản ngã hoàn hảo nhất của mình. Diệp Phong tuôn một tràng hạt giống tâm hồn cho Tân Quảng Hiên. Đương nhiên ta phải sống cho tốt rồi, dẫu sao ta còn có Tiếu Tiếu. Tân Quảng Hiên nhìn về phía thành Bạch Phù, vẻ mặt thâm tình, ta đã xin làm chấp sự của Lưu Vân Tông, sau này coi thành Bạch Phù như nhà. Cứ vậy mà sát cánh cùng Tiếu Tiếu, ngày ngày song tu. Nghe đến bốn chữ cuối cùng, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Tiếu Tiếu, là lâu chủ của Thúy Ngọc Lâu ở thành Bạch Phù, Bách Hoa Tiếu, cũng là đạo lữ song tu của Tân Quảng Hiên. Cái này thì Diệp Phong biết. Song hắn không ngờ, tên này lại lẳng lơ đến vậy. Đột phá thất bại mà còn tâm tình ngày ngày song tu với Bách Hoa Tiếu cơ mà. Mẹ dám giải cơm chó trước mặt mình, đúng là không nên đồng tình với hắn. Diệp Phong chợt thấy hối hận vì đã lãng phí một viên kinh lạc hồi tố đan. Lúc này, Tân Quảng Hiên nâng chén trà, một hơi uống cạn sạch. Nước trà mát lạnh chảy xuôi xuống bụng liền cải thiện kinh mạch của hắn, trở nên vững chắc, khôi phục đến giai đoạn đột phá lúc trước. Kinh mạch của ta khôi phục lại rồi này. Tân Quảng Hiên khiếp vía đến nỗi trợn trừng hai con mắt. Phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin nổi. Sau đó, cảm giác hưng phấn dần thay thế. Rồi hắn như nghĩ tới cái gì, chợt nhìn vào chén trà mình vừa uống. Cuối cùng, hắn mở to hai mắt mà nhìn Diệp Phong, giọng điệu run run, Diệp. Diệp trưởng môn, rốt cuộc đây là trà gì vậy vậy mà lại khiến kinh mạch của ta khôi phục lại trước lúc phá cảnh, để ta có cơ hội trùng kích vào tụ nguyên cảnh thêm lần nữa. Trà này tên là trà cẩu lương, Diệp Phong tỏ vẻ tức giận. Trà cẩu lương, Tân Quảng Hiên không hiểu ý tứ của Diệp Phong, nhưng nghe có vẻ ra gì lắm. Chẳng mấy chốc, hắn nhớ lại hương vị của ly trà vừa nãy và ly trà trước đó, phát hiện chúng khác nhau hoàn toàn, liền hiểu rõ vấn đề. Diệp trưởng môn, ta hiểu rồi, là ngươi bỏ vào trong trà một loại đan dược bí ẩn nào đó, khiến kinh mạch của ta khôi phục lại như lúc trước, đúng không? Ngoá cái này cũng đoán được à, Diệp Phong ngã ra sau đầy điêu luyện, kéo ra khoảng cách với Tân Quảng Hiên, nghĩ thầm gia hỏa này cũng thông minh chứ không phải dạng vừa. Làm gì có, ta không bỏ đan dược, Diệp Phong không muốn để lộ kinh lạc hồi tố đan, liền lắc đầu nguầy nguậy, thật ra, thứ người uống là một loại linh trà sinh trưởng ở nơi đặc biệt, có tác dụng tái tạo linh mạch. Thật sao, Tân Quảng Hiên nửa tin nửa ngờ. Thật mà, Diệp Phong gật đầu như thật. Nhìn vẻ mặt của đối phương, Tân Quảng Hiên cũng tin hơn phân nửa. Sống ngần ấy năm, hắn chưa từng nghe nói đan dược nào có khả năng tái tạo lại kinh mạch, nhưng linh trà trên thế gian này lại có thể. Vậy nên hắn mới tin lời của Diệp Phong. Dẫu sao thì Diệp trưởng môn có ân với ta, coi như nợ ngươi một ân tình lớn. Phải rồi, ta với Tiếu Tiếu chuẩn bị khai trương một Thúy Ngọc lâu nữa, đến lúc đó, mấy cô nương bên trong, Diệp trưởng môn cứ lựa chọn thoải mái, đảm bảo hài lòng. Phụt. Diệp Phong phun sạch nước trà trong miệng. Vốn dĩ cuộc trò chuyện còn đang êm đẹp, cuối cùng bị thằng nhãi Tân Quảng Hiên này phá hư. Diệp Phong chỉ muốn mở đầu hắn, xem thử bên trong có phải toàn mấy chữ, hư hỏng, này hay không. Thúy Ngọc lâu mới này có đứng đắn không thế, sau khi lặng im một hồi lâu, Diệp Phong chợt hỏi. Tân Quảng Hiên hạ giọng, đứng đắn chứ sao không? Diệp Phong cũng hạ giọng, nếu đã đứng đắn, tại sao chúng ta phải thì thầm như ăn trộm vậy? Nhưng không phải lúc thảo luận về vấn đề này đều phải cẩn thận như vậy à, Tân Quảng Hiên nói như đúng rồi. Diệp Phong chẳng còn gì để nói. Tân Quảng Hiên chợt nghiêm mặt, bất luận thế nào, hôm nay Diệp trưởng môn có ân với ta, mà sau này ta cũng tính ở lại thành Bạch Phù dài lâu. Nếu Diệp trưởng môn có yêu cầu gì, cứ việc sai bảo. Tín ngưỡng lực 10. Chợt nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Diệp Phong ngẩn người. Tân Quảng Hiên lại cung cấp cho mình nhiều tín ngưỡng lực tới vậy. Kinh hỉ à nha. Xem ra, một viên kinh lạc hồi tố đan kia cũng coi như không mất trắng. Diệp trưởng môn, ta thấy bình cảnh của ta lỏng hơn rồi, tính tới Thúy Ngọc lâu ở thành Bạch Phù để tìm Tiếu Tiếu nhà ta, chờ ta đột phá tụ nguyên cảnh thì bàn tính chuyện chi nhánh Thúy Ngọc lâu. Ngươi yên tâm, tới lúc tổ chức lễ mừng thăng tinh của quý phái, ta với Tiếu Tiếu sẽ tới đây góp vui. Tân Quảng Hiên tỏ vẻ nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ đứng đắn này của đối phương, lại nhớ đến mấy lời hư hỏng của hắn, trước sau trái ngược hoàn toàn, khiến Diệp Phong cảm thấy buồn cười. Diệp Phong gật đầu, nói ừm. Một lúc sau, Tân Quảng Hiên rời đi. Hắn vào Ngọc Thúy lâu ở thành Bạch Phù tìm Bách Hoa Tiếu đã mong ngóng bấy lâu, bắt đầu thuật lại chuyện Diệp Phong vừa hâm mộ vừa ghen tị cuộc sống mỹ diệu của mình. Hết chương 398. Chương 399 người tín ngưỡng, trang phục của tông môn TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhoáng cái đã trôi qua nửa ngày. Thạch Lỗi và các đệ tử còn đang đi phát thiệp mời, những thế lực tinh cấp, môn phái trung cao đẳng trong phạm vi ngàn dặm đều có tên trong danh sách. Trưởng môn, đây là môn phục mà ta đã chuẩn bị cho môn phái, chia làm nhiều loại, gồm trưởng môn, trưởng lão nội môn, trưởng lão ngoại môn, chấp sự, đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh và tạp dịch. Mỗi loại chia thành lễ phục, thường phục và y phục lúc luyện công. Cung Thanh Thu trình lên một cuốn sổ dày cộp, ngài thấy sao ạ? Diệp Phong dở sách, thấy những y phục rực rỡ sắc màu, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nhưng lại quá hoa hòe loẹt loẹt. Thiết kế rất đẹp, song không phù hợp với tông môn chúng ta vào thời điểm này. Diệp Phong khẳng định, nhưng lại bác bỏ. Tại sao, Cung Thanh Thu hơi khó hiểu. Nàng uống nước táo đỏ, thức đêm, bày vẽ lâu như vậy, nhưng đến cuối lại bị bác bỏ, nên thấy hơi ủy khuất. Nếu là tông môn khác thì đây sẽ là một tác phẩm kiệt xuất, nhưng Phiêu Miểu phái chúng ta lại khác, không nên phân chia rõ ràng như vậy. Ít nhất là trong giai đoạn khởi đầu này, chưa cần phiền toái như thế. Diệp Phong chỉ vào mẫu y phục cho đệ tử ngoại môn trên quyển sách mà nói, dùng kiểu này là được rồi. Môn phục thống nhất, các đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, tông chủ đều giống nhau thì tốt hơn. Ồ, Cung Thanh Thu nghĩ ngợi rồi gật đầu, nàng hiểu dụng ý của Diệp Phong, ý ngài là không muốn các đệ tử trong tông môn có sự chênh lệch quá lớn, ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Đại khái như vậy, Diệp Phong gật đầu, nghĩ thầm người này thật thông minh, mới đó đã hiểu rõ vấn đề. Nếu phân chia môn phục như vậy, rất dễ gây ra ghen tị dẫn đến mâu thuẫn. Ta hiểu rồi, vậy ta đi sửa lại. Không cần đâu, cứ chọn loại này đi. Hửm, vâng. Cung Thanh Thu khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, cuốn cổ tịch này cho ngươi, hy vọng hữu dụng. Diệp Phong đưa cho Cung Thanh Thu ba cuốn thượng, trung, hạ của Phù Lục Chân Giải. Thế mà lại là Phù Lục Chân Giải, trong truyền thuyết đã thất truyền từ lâu, nhìn thấy hàng văn tự trên bìa sách, vẻ mặt Cung Thanh Thu đại biến. Thất truyền đã lâu, Diệp Phong kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Phù Lục Chân Giải không quý trọng lắm, nào ngờ Cung Thanh Thu lại nói nó thất truyền đã lâu, hơn nữa ý nghĩa quan trọng. Trưởng môn không biết sao, Phù Lục Chân Giải là do một vị lão tổ phù chú tiêu hao tâm huyết cả đời làm ra, là sách cổ kỳ diệu nhất trong các loại phù chú, có thể có được toàn thể, chỉ cần tư chất của bản thân khá ổn, tương lai có thể trở thành đại sư phù chú. Cung Thanh Thu hô hấp ổn định, nếu như lấy ra bán đấu giá, chỉ cần quyển thượng là có thể ra được giá siêu cao 5 vạn linh thạch rồi. Mắc vậy sao? Diệp Phong trợn mắt. Đây chỉ là quyển thượng, nếu như tính thêm quyển trung há chẳng phải có thể ra giá 10 vạn linh thạch sao? Cho dù là linh hải cảnh, cũng sẽ tán ra bại sản thôi. Chỉ có đại năng thần nguyên cảnh mới có nội tình sâu như vậy. Trưởng môn, món quà này quá quý trọng, vẫn mong ngài đích thân giữ lại, lâu lâu ta xem là được rồi. Cung Thanh Thu trả sách cổ lại cho Diệp Phong, lắc đầu như chống lắc tay. Ngươi lo lắng hết lòng vì tông môn, đáng nhận được mà. Diệp Phong kiên trì. Hay là như vậy, để Phù Lục Chân Giải vào tàng thư các, giao cho Tử Linh bảo quản, lúc chúng ta cần thì có thể đến tìm đọc học hỏi. Cung Thanh Thu nói ra một đề nghị điều hòa. Ừ, cũng được, Diệp Phong gật đầu. Vậy ta ra ngoài một chuyến, mời một vị bằng hữu đến chế tạo phục sức cho tông môn, tranh thủ mặc trước đại điển thăng cấp tông môn. Đi đi. Cung Thanh Thu cầm một cuốn sổ nhỏ, bay đến khu vực phía bắc rừng rậm Vân Tiêu, đáp xuống một sơn cốc mỹ lệ mọc đầy cây dâu. Vân vân, ta đến rồi. Cung Thanh Thu đẩy cửa viện, qua ánh mắt cung kính của rất nhiều thị nữ tìm thấy một nữ tử thanh tú ngồi trước máy dệt vải. Thu Thu, sao ngươi lại đến đây? Đương nhiên là đến thăm ngươi. Hừ, ta không tin, nhất định là ngươi đến tìm ta may đồ. Thanh Vân Môn. Môn chủ quá cố chấp rồi, cứ không chịu cúi đầu. Ban đầu không nên để hắn làm môn chủ. Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì, hay là chúng ta nhanh chóng chuẩn bị quà mừng, đến Phiêu Miểu phái chúc mừng, xin Diệp trưởng môn vì chúng ta nặn lại linh mạch. Như vậy được không? Có khi nào bị Phiêu Miểu phái đuổi ra không? Vì Thanh Vân Môn, cho dù lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Mấy trưởng lão tụ họp thảo luận ở trong đại điện tông chủ. Rất nhiều đệ tử ngoài cửa nghe mấy lời này đều nắm chặt nắm tay, cảm giác bất mãn với Thanh Vân chân nhân không chịu cúi đầu này. Môn chủ không chịu cúi đầu vì tông môn không phải là môn chủ tốt. Còn có người cảm thán như vậy. Một đỉnh núi cao. Thanh Vân chân nhân ngồi xếp bằng trên đá lớn, Thanh Vân kiếm đặt ngang hai đầu gối, chỗ ánh mắt hướng tới nơi có không ít đệ tử bỏ tông rời đi. Một đám phế vật. Thanh Vân chân nhân cười khinh bỉ, nhìn hướng Phiêu Miểu phái, bảo ta nhận lỗi với hắn. Tuyệt đối không có khả năng Thanh Vân Môn này là của bổn chân nhân, ai dám phản đối ta. Đinh. Kiếm ý đáng sợ tản ra, chấn áp tất cả trưởng lão trong đại điện tông chủ, áp chế bọn họ không cử động được. Sao, bổn chân nhân không ở đây, các ngươi cũng xứng triệu tập hội nghị tông môn. Thanh Vân chân nhân đi vào đại điện tông chủ, cười giễu cợt. Kiếm ý đáng sợ tiếp tục tản ra, chấn áp toàn diện. Ba vị trưởng lão trong đó lập tức nói, môn chủ, bọn ta cố gắng ngăn cản bọn họ đừng tự triệu tập hội nghị tông môn nhưng bọn họ không nghe. Môn chủ, ngài cứ như vậy, cả Thanh Vân Môn trở thành lòng người tan rã, sụp đổ, ngài thật sự nhẫn tâm nhìn Thanh Vân Môn truyền thừa ngàn năm hủy trong chốc lát sao, một tu hành giả già nua trầm giọng nói. Ồn ào, Thanh Vân chân nhân một kiếm chém bay lão giả, nhị trưởng lão, bổn môn chủ sớm đã thấy ngươi không thuận mắt, bây giờ đuổi ngươi ra khỏi Thanh Vân Môn, không dùng đến nữa. Ngươi, hồ đồ. Nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu, tức đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Môn chủ, ngài. Lại có mấy vị trưởng lão đứng dậy, Diêu nhị trưởng lão đồng thời quát mắng Thanh Vân chân nhân, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép. Không muốn tiếp tục ở Thanh Vân môn nữa thì cút hết đi cho ta, Thanh Vân chân nhân cầm Thanh Vân kiếm, cười dữ tợn nhìn mọi người. Ngươi, ngu xuẩn. Nhị trưởng lão bị chọc tức tỉnh lại, liệt tổ liệt tông biết hành vi của ngươi, dưới suối vàng sợ là phải giết về đánh ngươi. Hết chương 399. Chương 400 hành động cầu thả của Thanh Vân chân nhân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ha, chuyện buồn cười, Thanh Vân chân nhân khinh thường. Ông ta đi ra ngoài đại điện trưởng lão, lấy chân nguyên và kiếm ý rót vào yết hầu, phát ra âm thanh to lớn truyền khắp cả dãy núi Thanh Vân, tất cả những người không muốn ở Thanh Vân môn nữa, toàn bộ cút hết cho ta. Lời vừa nói ra, xung quanh chết lặng. Rất nhanh, có không ít người chỉ mũi Thanh Vân chân nhân chửi ầm lên, thất vọng cực kỳ, bắt đầu thu dọn đồ đạc, rời khỏi tông môn bọn họ đã từng gửi gắm hy vọng. Trước một tiểu viện, Tiêu Phạm Cốc nắm vào kiếm, thấp giọng nói, tại sao lại như vậy, ta mới gia nhập Thanh Vân môn chưa tới nửa năm, tông môn này đã phải đối diện nguy cơ tan rã, lẽ nào ta phải bị ép rời đi sao? Hề Hân Vũ kéo tay Tiêu Phạm Cốc, khóc nói, Tiêu sư đệ, nếu đệ đi rồi, ta cũng đi theo đệ, với tu vi của chúng ta, lập một môn phái trung đẳng tuyệt đối không thành vấn đề. Đó không phải cuộc sống ta muốn, Tiêu Phạm Cốc đè thấp giọng nói. Cộc cộc cộc. Bạch Minh Lộ đi tới, miệng ngậm nhánh cỏ nói, đừng vội đi. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, là cho dù linh mạch của Thanh Vân môn không còn, linh khí ở đây cũng đủ để chúng ta tu hành. Hắn ta nhìn hướng Thành Nam Võ, thâm ý nói, hơn nữa, chỉ là dãy núi Thanh Vân mất linh mạch, không có nghĩa là Thanh Vân môn mất linh mạch. Có ý gì? Tiêu Phạm Cốc và Hề Hân Vũ đều hoang mang. Trong dãy núi Thanh Vân, rất nhiều đệ tử, chấp sự, trưởng lão tức giận, toàn bộ rút khỏi Thanh Vân môn, vốn dĩ có hơn ngàn người bây giờ chỉ còn chưa đến 900 mấy. Rất tốt, một đám người bỏ đi, còn lại dễ nuôi rồi. Thanh Vân chân nhân vỗ tay, lập tức có mấy người xuất hiện ở đại điện tông chủ. Thành chủ Thành Nam Võ. Mấy trưởng lão nhìn thấy người dẫn đầu, hơi kinh ngạc, sau đó, đột nhiên nhớ đến quan hệ của đối phương và Thanh Vân chân nhân, đồng tử co lại. Ta nhớ ra rồi, Thành Nam Võ từng là thế lực cấp tinh, mặc dù sau này vì thành chủ không thỏa mãn yêu cầu mà bị tước đi danh hiệu tông môn cấp tinh, nhưng linh mạch cỡ nhỏ trong thành vẫn còn. Một vị trưởng lão trừng mắt, đoán được gì đó. Thành Nam Võ thành trì phụ thuộc Thanh Vân môn đến bái kiến môn chủ, hơn nữa còn dâng lên một món quà lớn. Thành chủ Thành Nam Võ vỗ tay, hơn 10 người khiêng một hòm gỗ cỡ lớn rộng cao 10 mét, đặt trước đại điện tông chủ. Cạch! Thanh Vân chân nhân chém xích sắt, mấy miếng gỗ rơi xuống đất, lộ ra một linh vật trời đất trong dương. Đây là một cây bonsai. Nó dài 8 mét, rộng 5 mét, cao 3 mét màu nâu. Nham thạch ẩm ướt làm đế, bên trên có một cái cây cao 3 mét toàn thể do Mỹ Ngọc làm thành, tản ra linh khí nồng đậm. Môn chủ, đây là linh mạch, bảo thạch ngọc thụ, của Thành Nam Võ, chỉ cần trồng trong bùn đất, là có thể khai thông thiên địa, tự xoay chuyển. Thành chủ Thành Nam Võ kiêu ngạo giới thiệu. Rất tốt, Thanh Vân chân nhân chắp tay sau lưng, cười đắc ý, nghiêng người nhìn mấy vị trưởng lão sau lưng, mấy người này bình thường đều là tâm phúc của ông ta. Thì ra môn chủ sớm đã lên kế hoạch, trước đó là bọn ta ngu dốt. Môn chủ tính trước rồi mới làm, liệu sự như thần, bổn trưởng lão khâm phục. Mấy vị trưởng lão lập tức vuốt mông ngựa. Thanh Vân chân nhân đắc ý nhìn hướng Phiêu Miểu phái nói, Diệp Phong, muốn để bổn chân nhân quỳ xuống nhận sai, đợi kiếp sau đi, ha ha ha. Giang giác. Tiếng cười của Thanh Vân chân nhân quá mức điên cuồng, chứa đựng không ít kiếm ý, chấn động linh mạnh bảo thạch ngọc thụ xuất hiện vết nứt, xém chút vỡ nát. Vèo. Thanh Vân chân nhân nhanh chóng ngậm miệng, cẩn thận dùng tay ấn bảo thạch ngọc thụ. Hơn nữa dùng ánh mắt uy nghiêm tỏ ý những người khác im miệng. Cho đến khi bảo thạch ngọc thụ ổn định lại, Thanh Vân chân nhân giống như kẻ trộm, đè thấp giọng mệnh lệnh, còn không mau đào hầm chôn bảo thạch ngọc thụ xuống. Vâng vâng vâng, đi làm ngay. Mọi người ảo não tìm một chỗ trống sau đại điện tông chủ, dùng pháp thuật bới đất, rồi do Thanh Vân chân nhân, mấy người thành chủ Thành Nam Võ liên thủ rời bảo thạch ngọc thụ trồng xuống hố, để nối liền khắp nơi. Rầm. Trên không xa mười mấy mét, cuối cùng cũng xuất hiện lốc xoáy linh khí đã lâu không thấy, dẫn đến sự chú ý của những người còn ở Thanh Vân môn. Thanh Vân môn bọn ta cuối cùng cũng có linh mạch, những người khác nhất định cũng không ngờ, bổn môn chủ còn có chiêu này. Thanh Vân chân nhân nhìn bảo thạch ngọc thụ, cười gian. Ông ta sớm đã liên lạc với thành chủ Thành Nam Võ, nói ra chuyện cần linh mạch, người kia cũng vui vẻ đồng ý, bằng lòng cống hiến linh mạch trong thành. Nhưng mà, Thanh Vân chân nhân chần chừ không nói tin tức ra. Cố ý muốn làm sụp đổ tâm tính của tu hành giả trong Thanh Vân môn, kiểu như nhị trưởng lão tức giận bỏ đi. như vậy thì cả tòa Thanh Vân Môn sẽ là của mình ông ta. Trong Thanh Vân Môn, cuối cùng cũng không còn ai dám phản đối bổn chân nhân nữa, đúng là thư thả thật. Thanh Vân chân nhân cười nói. Lúc trước, một nửa trưởng lão của Thanh Vân Môn đều là tâm phúc của môn chủ trước, có nhiều ý kiến với vị môn chủ mới như ông ta, luôn khoa tay múa chân. Nhưng bây giờ mấy người đó không còn nữa. Sướng. Thanh Vân chân nhân cười ha hả, cả gương mặt vặn vẹo giống như một đóa hoa cúc. Trước cổng một tiểu viện, Bạch Minh Lộ triển khai linh nhãn, chỉ lên khoảng không trên đại điện tông chủ của dãy núi Thanh Vân nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, môn chủ thật sự rời linh mạch của thành Nam Võ đến, như vậy thì, chỉ cần sửa lại nơi sụp đổ trong dãy núi, Thanh Vân môn chúng ta lại có thể khôi phục tu hành năm xưa. Hề Hân Vũ nhìn lốc xoáy linh khí, cũng rất kích động. Ha ha ha, trời không tuyệt đường của Tiêu Phạm Cốc ta. Tiêu Phạm Cốc cười lớn, dĩ nhiên vui hơn bất kỳ ai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong ngồi trên Phiêu Miểu Phong. Lúc hắn thấy Nhạt Nhẽo cầm lấy kính vấn thiên sau khi sửa xong lập tức lật xem, vừa đúng lúc nhìn thấy động tĩnh trong Thanh Vân Môn, cũng thấy quá trình bảo thạch ngọc thụ được trồng xuống. Quả nhiên là thế. Thanh Vân Môn cuối cùng vẫn chọn linh mạch của thành Nam Võ. Lòng tự tôn của Thanh Vân chân nhân quá cao, không thể cúi đầu nhận lỗi với ta, nhưng cho dù ông ta nhận lỗi, ta cũng không thể nặn lại linh mạch cho ông ta. Chuyện cố gắng không lấy lòng, Diệp Mỗ ta sao có thể làm? Còn không bằng bán, Xuân Thu. Diệp Phong không ngừng phản bác. Hết chương 400. Chương 401 bàn trận hắc bạch, trận pháp hoàn toàn mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn gặp phải chuyện phiền toái sao Phi Phi có thể san bằng dãy núi này thành đồng bằng. Hồ Phi Phi đứng phía sau Diệp Phong, duỗi ra ngón tay trắng như ngọc, chỉ dãy núi Thanh Vân trong bức tranh. Không cần, Diệp Phong giật mí mắt. Hồ Phi Phi nhìn thì đáng yêu, nhưng lại là một linh khí thượng phẩm hình người, còn có được thiên phú gần như bất diệt, thật sự bùng nổ thì tuyệt đối có thể sang bằng cả dãy núi Thanh Vân thành đồng bằng. Cho nên, hắn nhanh chóng từ chối, tránh để Hồ Phi Phi giết thật. Ừ, Hồ Phi Phi gật đầu. Diệp Phong bỏ kính vấn thiên xuống, cầm lấy ra một cái trận bàn rộng một thước, nhìn có vẻ giống bàn cờ vây, bên trên có 36 con cờ trắng đen chiếm một nửa, tản phát khí tức không gian huyền ảo. Đây là trận pháp hộ tông cỡ trung mà hệ thống khen thưởng bàn cờ hắc bạch. Có thể che đậy 10 dặm, có huyễn trận, sát trận, vây trận, nhiều công năng, dưới linh hải cảnh đều có thể ngăn cản được. Trưởng môn, đây là gì, muốn chơi cờ với Phi Phi sao? Hồ Phi Phi nhìn bàn cờ hắc bạch, hỏi. Chơi cờ không phải. Diệp Phong lắc đầu, cầm lấy bàn trận, chậm rãi bay lên không. Đến độ cao ngàn mét, Diệp Phong ném toàn bộ 36 quân cờ xuống dưới, căn cứ theo ván cờ trên bàn trận, để ở vị trí khác nhau. Mắt thường có thể thấy, trong lơ lửng xuất hiện một ván cờ trắng đen, rộng khoảng 10 dặm, trên 36 quân cờ, tản phát ra khí tức đặc biệt. Xem kìa, trên trời có tiên nhân đang chơi cờ. Đám trẻ trên cây cối hò hét chỉ bầu trời. Đứa trẻ ngốc, trên trời làm gì có tiên nhân, à, đúng là có một bộ bàn cờ, ôi, sao lại biến mất rồi. Người lớn nhìn lên trời, lại thấy bàn cờ phát sáng đó rất nhanh đã biến mất, giống như ảo ảnh, hóa thành sương mù nhàn nhạt, trôi nổi trên trời cao. Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi. Bàn cờ hắc bạch đã được bố trí xong, nhưng phạm vi được hắn khống chế trong khuôn viên vài dặm, chỉ là đều bao phủ cả Phiêu Miểu Phong, Phi Lai Phong vào. Vị trí của chuông đồng gọi cửa cũng phải thay đổi rồi. Diệp Phong đến giữa sườn núi, di chuyển chuông đồng xuống chân núi. Nơi này vừa hay nằm ở lề trận pháp. Nếu có người cần bái phỏng Phiêu Miểu Tông, gõ vào chuông đồng gọi cửa, dĩ nhiên sẽ có người có xuống núi tiếp đón. Trận pháp bố trí xong rồi, tiếp theo đợi mấy ngày nữa chính là ngày thăng tinh tông môn rồi. Diệp Phong ngồi xuống ghế dựa, Hồ Phi Phi rất ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Chấm chấm chấm. Thành quận vương. Trên sân của một tòa lầu gỗ tráng lệ. Thư Hồng Vũ dựa vào lan can, nghe thị nữ phía sau bẩm báo, biết được Phiêu Miểu phái đã được đổi tên thành Phiêu Miểu Tông, chính thức trở thành tông môn cấp tinh. Phân phó xuống, phái người đến chúc mừng, cứ nói là quận chúa rất thích Phiêu Miểu Tông, cũng hy vọng trước đại hội trảm yêu sau mùa xuân, bọn họ có thể đến đúng hẹn, đến sơn trang của bổn quận chúa gặp mặt. Vâng, quận chúa. Thị nữ lập tức lui xuống. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình Thư Hồng Vũ. Ta mới đi có mấy tháng, Phiêu Miểu phái đã thăng tinh rồi, đúng là khác thường, cũng không biết vị trưởng môn sư thúc kia của ta có lai lịch gì, thủ đoạn nhiều vô kể. Thư Hồng Vũ rất khó hiểu. Ngoài 10 dặm, một tòa đại điện phong độ hiên ngang. Đại trưởng lão Mạc Vấn Thị tỉ mỉ nhìn tấm biển mới toanh trên bàn, chỉ thấy bên trên viết ba chữ Phiêu Miểu Tông, đằng sau còn có huy chương ngôi sao màu vàng, thể hiện thân phận thế lực cấp nhất tinh. Điện chủ đích thân viết chữ, xem ra ngài ấy thật sự xem trọng Phiêu Miểu Tông. Mạc Vấn Thị lẩm bẩm. Lão Mạc. Âm thanh của người trẻ tuổi vang lên từ ngoài điện. Mạc Vấn Thị run rẩy, vội vàng khom người với hình bóng ngoài cửa. Điện chủ, ngài tìm ta. Vèo. Một chiếc lá liễu chậm rãi bay đến, rơi xuống mặt bàn. Lấy vật này làm quà mừng, tặng cho Diệp trưởng môn, cứ nói, sau này thời cơ chín muồi, bổn điện chủ tự sẽ gặp mặt. Điện chủ của đại điện tông môn lên tiếng giao phó. Điện chủ không đến. Không đến, đến câu lan nghe hát. Nói xong, bóng dáng ngoài cửa đã đi xa. Mạc Vấn Thị cầm lấy phiến lá màu vàng, khóe miệng giật giật. Vị, điện chủ của đại điện tông chủ, trưởng quản tất cả tông môn của khu vực Giang Nam du rú trong nhà, cho dù xuất hiện, cũng là đến câu lan nghe hát. Ngoại trừ cái này, hình như ngài ấy cũng không có sở thích gì khác. Cẩn thận cất phiến lá vàng, sau khi bỏ vào hộp gấm, Mạc Vấn Thị cầm miếng vải sạch sẽ, nghiêm túc lau chùi biển hiệu Phiêu Miểu Tông mới. Hắn không biết tại sao điện chủ lại coi trọng Phiêu Miểu Tông. Nhưng nếu đã là mệnh lệnh, dĩ nhiên phải làm tốt. Ngoài mấy trăm dặm, một hang động dưới đất. Hàn Nhất và Hàn Nhị khoanh chân ngồi trên bệ hàn băng, bốn phía đốt 12 chén đèn cổ đồng thau, dầu thắp là dùng máu yêu tướng luyện chế thành, bấc đèn là một loại linh thảo ngàn năm đặc biệt, giá trị liên thành. Đại ca, tòa trận, thập nhị đang huy trận, này thật sự có thể khiến huynh đột phá cấp 7 sao? Hàn Nhị đan chéo 10 ngón, rất căng thẳng. Đương nhiên là được. Hàn Nhất niệm thần chú, cơ thể dần lơ lửng, ngươi cứ ở ngoài chờ, ta muốn yên tâm bế quan một thời gian. Một khi tiến vào cấp 7 là ta dùng được môn bí thuật kia. Dù cách xa vạn dặm cũng có thể giết chết Diệp Phong. Đại ca uy vũ. Hàn Nhị tâng bốc một câu rồi ra khỏi hang động, phép đại môn, cầm cuốn ký lục của mình, đặt lên bàn đá và bắt đầu viết. Hôm nay trời quang mây tạnh. Đại ca bế quan, hắn nói thập nhị đang huân trận, có thể giúp hắn đột phá cấp 7 chỉ với mười mấy ngày, trở thành cường giả cấp trưởng lão ở trong tộc. Đại ca còn nói, hắn có thể lấy được cái mạng nhỏ của Diệp Phong dù cách xa vạn dặm. Cũng chẳng biết hắn đang ba hoa hay là thật sự cường đại như vậy nữa. Hai lại thêm một ngày không thể đến kỹ viện, thật nhớ Nhung Tiểu Thúy với dáng người đầy đặn, cũng nhớ Tiểu Hoa, Tiểu Liên, Tiểu Ngải với mười mấy hoa khôi. Các nàng có nhớ ta không nhỉ? Sau khi ghi chép xong xuôi, Hàn Nhị ngồi ở ngoài cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.